Cửu vực kiếm đế, chương 3690, hộp ngọc rơi xuống. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, kiến mộc thần thụ hư ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. To lớn lực lượng, ẩm vang hướng về cái kia u vô trấn áp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì đồ vật? Kiến Mộc, làm sao có thể? U vô điên cuồng gầm thét, nhìn xem Kiến Mộc thần thụ chấn đặt ở trên người hắn. Hắn một thân lực lượng toàn bộ bạo phát, ý đồ là muốn chống lại Kiến Mộc thần thụ chấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là cái này u vô lực lượng, tại Kiến Mộc thần thụ trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Hắn lực lượng bị Kiến Mộc thần thụ lực lượng hoàn toàn nghiền ép. Ầm vang ở giữa cái này u vô tất cả lực lượng đều bị triệt để chấn áp, cũng không còn cách nào vận dụng bất luận cái gì một chút xíu lực lượng đến. Đã mất đi hết thảy năng lực phản kháng. Chư thiên sinh tử ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng là bắt lấy cái này cơ hội. Vung tay lên, một đạo màu đen minh văn đánh vào đến cái này u vô trong thân thể. Chư thiên sinh tử ấn, lập tức khắc vào đến u vô nội hạch bên trong. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U vô lớn tiếng gầm thét, ý đồ ngăn cản, lại là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể là trơ mắt cảm thụ cái này chư thiên sinh tử ấn. Khắc vào đến hắn nội hạch bên trong. Chư thiên sinh tử ấn khắc vào đến u vô nội hạch bên trong. U vô chính là lại không cái gì sức phản kháng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, buông ra Kiến Mộc thần thụ trấn áp. Cái này u vô đối Sở Phong Miên vậy lại vô địch ý, cung kính quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị cao giai tiên đế thực lực u tộc, cứ như vậy bị Sở Phong Miên trấn áp. Đương nhiên lần này Sở Phong Miên vậy được xưng tụng là toàn lực xuất thủ. Đầu tiên là mượn nhờ u âm, dụng kế mưu đem cái này u vô đưa vào đến huyết trì thế giới bên trong. Tại vận dụng huyết hải chi lực, đem bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng lại lấy bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, đánh tan cái này u vô lực lượng. Cuối cùng vận dụng Kiến Mộc thần thủ, mới đem hoàn toàn trấn áp, đánh vào chư thiên sinh tử ấn. Có thể nói ngoại trừ lục huyết ma kiếm bên ngoài, Sở Phong Miên chỗ có át chủ bài đều ra hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vì đối phó một vị thất giai tiên đế thực lực u vô. U tộc lực lượng, xác thực kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đều là cảm thán một tiếng. Một vị thất giai tiên đế, như là tại bên ngoài, Sở Phong Miên tiện tay đều có thể đem chấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên lực lượng tại bát giai tiên đế bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Bát giai tiên đế, thất giai tiên đế, mặc dù chỉ kém nhất giai, nhưng là trên lực lượng chênh lệch lại là vô cùng to lớn. Cao giai tiên đế về sau, mỗi một giai tiên đế chênh lệch thực lực đều là khác nhau một trời một vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là vì trấn áp cái này u vô, Sở Phong Miên vẫn là cơ hồ vận dụng toàn lực phía dưới, mới đem cái này u vô trấn áp. U tộc lực lượng, có thể thấy được lốm đốm. Tại cái này cửu u chi hải bên trong, u tộc, xác thực chính là gần như vô địch nhất tộc. Bọn hắn lực lượng cùng cửu U Chi Hải bản nguyên tương liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần là tại cái này cửu U Chi Hải bên trong chiến đấu, bọn hắn đều có thể kêu gọi cửu U Chi Hải lực lượng. Vì chính mình sử dụng, đối phó một cái U vô, đều vô cùng khó khăn. Nhìn nếu là thật sự gặp được thứ ba biển chủ lời nói, Sở Phong Miên chỉ sợ cũng không có thể tới ngạnh kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cũng may, lần này Sở Phong Miên mắt đã là đạt đến, người cũng đã biết, tại mười mấy năm qua trước, đã từng tiến vào qua cửu U Chi Hải một tên từ bên ngoài đến võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn về phía U vô mở miệng dò hỏi. Hắn lần này hao phí to lớn như thế khí lực hàng phục U vô. Hắn chân chính mắt, vẫn là vì đạt được liên quan tới kiếm đạo chi chủ Hộp Ngọc một chút tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết, ngay tại mười mấy năm trước, đã từng có một tên nhân loại võ giả, tiến vào qua cửu U Chi Hải bên trong. Hắn từ một đường vết nứt không gian bên trong tiến vào cửu U Chi Hải. Bị thứ ba biển chủ chỗ truy sát. Chỉ là người này vận khí vô cùng tốt. Tại cái này bị đuổi giết trên đường, lại là gặp một đường vết nứt không gian, dẫn đến hắn trốn ra cửu U Chi Hải. U vô nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, rất nhanh chính là hồi đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia người này tiến vào khu vực, là cái kia một vùng biển. Còn có người cũng đã biết, người này lưu lại một cái hộp ngọc. Hiện tại chỗ ở nơi nào? Sở Phong Miên tiếp tục truy hỏi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên kia nhân loại võ giả là xuất hiện ở tầng thứ 7 trong vùng biển, tới gần U Đế Cung Điện địa phương. Hắn xuất hiện, lệnh U tộc tức giận. Năm vị biển chủ, tự mình xuất thủ, muốn bắt người này. Lại là để người này trốn. Người này lưu lại hộp ngọc, bị thứ 7 biển chủ mang đi. Nghe nói là đưa cho bệ hạ. Hiện tại hẳn là tại bệ hạ trong bảo khố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Hộp ngọc bị mang đi, đưa cho U Đế. Bây giờ tại U Đế trong bảo khố. Nghe được cái này U vô lời nói, Sở Phong Miên sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộp ngọc này, bây giờ lại là rơi vào U Đế trong tay. Đây đối với Sở Phong Miên mà nói, tuyệt đối là hắn có thể nghĩ đến xấu nhất một kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Đế thế nhưng là một vị cửu giai tiên đế. Hiện tại cái này kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc, lại là rơi vào đến U Đế trong tay. Kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc bên trên, mặc dù khẳng định là có lưu cái này kiếm đạo chi chủ cấm chế. Nếu là rơi vào đến những người khác trong tay, tự nhiên không cách nào mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là U Đế, nhưng đồng dạng là một vị cửu giai tiên đế. Nếu là cái này kiếm đạo chi chủ trong hộp ngọc lưu lại bí mật bị U Đế đạt được, vậy đối với Sở Phong Miên mà nói, thế nhưng là xấu nhất một kết quả. Cái kia hộp ngọc, có hay không bị mở ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vội vàng truy hỏi. Hiện tại hộp ngọc rơi vào trong tay ai, đã không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, hộp ngọc này quyết không thể để ngoại nhân đánh một chút mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là U Đế mở ra hộp ngọc này, rất có thể Sở Phong Miên bí mật đều sẽ bị cái này u đế biết được. Lúc kia, coi như phiền toái, hẳn không có. Bệ hạ nói qua, cái kia hộp ngọc chủ nhân, là so với bệ hạ càng mạnh một vị cường giả. Cho nên bệ hạ đem hộp ngọc này, để vào đến trong bảo khố. Chờ đợi thời gian trôi qua, hộp ngọc bên trên lực lượng yếu bớt về sau, đang quyết định đem mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Vô nghe được Sở Phong Miên lời nói, rất mau trở lại đáp. Nghe được câu trả lời này, Sở Phong Miên cũng coi là tạm thời thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộp ngọc còn không có bị U Đế mở ra. Xem ra U Đế cũng là kiêng kỵ cùng hộp ngọc phía trên. Kiếm đạo chi chủ lực lượng, mới chọn không có cưỡng ép mở ra. Nhìn như vậy đến, U Đế lực lượng, hẳn là cùng kiếm đạo chi chủ, còn có một chút chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao kiếm đạo chi chủ, mặc dù là một vị cửu giai tiên đế, nhưng là cũng đã bị mang theo chúa tể tên. Với lại cái tên này, lại là không người dám chất vấn. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, kiếm đạo chi chủ xác thực là có thể so với chúa tể thực lực, mới có thể dùng cái tên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộp ngọc không có bị mở ra, xem như Sở Phong Miên từ cái này U Vô trong miệng nghe được duy nhất một tin tức tốt. Chỉ bất quá từ U Vô trong miệng nghe được tin tức khác, lại là không có một cái nào tốt. Hộp ngọc bây giờ lại là bị cất giữ trong U Đế trong bảo khố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Đế bảo khố, một vị cửu giai tiên đế bảo khố. Mặc dù hộp ngọc này hiện tại không bị U Đế thả ở bên người, thế nhưng là để vào đến U Đế trong bảo khố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị cửu giai tiên đế cường giả bảo khố. Không cần cẩn thận suy nghĩ, liền biết muốn đi vào trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.